Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 545, điều tra. Một canh, thiên thần cảnh giới, này giờ đây chính là tử huyệt của hắn. Một điểm phải trúng, hắn hết thảy vất vả cùng cố gắng, cũng là vì thiên thần cảnh giới. Lúc này nghe được này bản tuyệt vân bảo cấp vậy mà dính đến thiên thần cảnh giới lớn huyền bí. Hắn tức khắc tim đập thình thịch. Tim đập nhanh hơn, lập tức hắn lại lắc đầu, khôi phục lý trí, nếu thật là như vậy, tuyệt vân lão tổ cũng liền thành thiên thần cao thủ, tuyệt vân kiếm khách cũng là thiên thần cao thủ, nếu là thiên thần cao thủ, vậy còn ẩn gì đó ở, không cần ẩn cư cũng không ai dám trêu chọc, cho nên này thiên thần cảnh giới lớn huyền bí, dù cho thật sự là huyền bí, đối trở thành thiên thần chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Chính mình muốn làm vẫn là đi con đường của mình, không thể phân tâm hắn ngoảnh đầu, đến mức nói người khác mưu đồ, có phải hay không có người ngoài tại thao túng, hắn lại là không quản được nhiều như vậy, đây là hoàng thượng hẳn là thao tâm, chính mình chỉ cần quản tốt chính mình là được, nghĩ tới đây, hắn tâm hải lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói, nhìn lại đúng là đồ tốt, Tần lão có thể động tâm. Tần Tấn khoát tay ha ha cười nói, ta một bà lão cốt đầu, dù cho được bí kíp lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể vứt ra chính mình hiện tại tâm pháp, đổi luyện kia tâm pháp, đây không phải là chính mình tìm giày già nha. Sở Ly cười nói, Tần lão lời này cũng không tận không thật, cái gọi là người càng già càng không chịu nhận mình, già, huống hồ liên quan đến thiên thần cảnh giới. Nếu thật có thể thông suốt thiên thần cảnh giới, thọ nguyên tăng nhiều, Tần Tấn há có thể không động tâm. Tần Tấn bất đắc dĩ nói, là, không thể gạt được Bách Phu trưởng. Bất quá lão phu rất thỏa mãn, có thể khôi phục võ công, trở lại bí vệ phủ. Đây đã là mấy chục năm muốn nhất thời gian, đến mức nói tuyệt vân bảo cấp, đương nhiên cũng muốn lấy được, có thể ta biết cân lượng của mình. Căn bản không thể nào sự tính. Sở Ly nói, ta dự tính tuyệt vân bảo cấp vừa ra, không biết bình tĩnh, tìm thêm một số người tra một chút chuyện này. Ngươi nguyên bản ám tuyến còn có thể dùng sao? Tần Tấn gật gật đầu. Đa số lão gia hỏa còn chưa có chết. Hắn phế đi võ công còn chưa có chết. Nguyên bản những cái kia ám tuyến đều là võ công không yếu. Càng không dễ dàng chết. Loại trừ ngoài ý muốn bỏ mình. Đa số còn sống được rất kiện khang. Chúng ta muốn đơn độc lộng một tấm lưới. Sở Ly nói. Tần Tấn chậm rãi nói. Ta rõ ràng. Tại bí vệ phủ bên trong nghĩ lập công. Liền cần chính mình đơn độc mạng lưới quan hệ. Mạng lưới tin tức. Lại cùng bí vệ phủ chung nhau mạng lưới tin tức đem kết hợp. Mới có thể dẫn trước tại người khác. Nếu không chỉ dựa vào phủ phía trong tin tức. Rất khó độc lĩnh phong tao. Lập được đại công, Sở Ly trẻ tuổi như vậy đã thành Bách Phu trưởng, đương nhiên phải gìn giữ trụ này tình thế, nếu không sẽ bị người đến sau đạp leo đi lên, tuyệt không cam tâm. Tần Tấn rõ ràng Sở Ly cần có, đã trong bóng tối liên hệ, Sở Ly nói, Quốc Công Phủ, Giang Xuyên Liên Minh, đem bọn hắn tin tức đều cùng đến cùng một chỗ, ta qua hai ngày dẫn kiến cấp ngươi. Đúng, Tần Tấn trầm giọng nói. Sở Ly khoát khoát tay, nhiều siêu tập một lần tuyệt vân bảo cấp tin tức, nhìn có thể hay không tham gia náo nhiệt, ngoặc kép chấm chấm, là, Tần Tấn là không đồng ý chuyến vũng nước đục này, nước quá sâu, rất dễ dàng tổn binh hao tướng, nhưng hắn nhìn Bách Phu trưởng tuổi trẻ khí thịnh, chưa hẳn có thể nghe lọt, vẫn là ít nói thì tốt hơn, hắn nhìn xem Tần Tấn ra ngoài, bên ngoài truyền đến Dương Tông Văn thanh âm. Bách Phu trưởng, tiến đến, Sở Ly buông xuống chén trà, Dương Tông Văn tiến đến, ôm một cái quyền, liên quan tới gió thu trại án tử, ta điều tra, Sở Ly nhíu nhíu mày, không phải Chu Linh Phong làm a? Không phải Chu Linh Phong, Dương Tông Văn lắc đầu nói, giống như không phải một người cách làm, là nào đó một bang phái, có thể là bang phái ân oán, diệt toàn bộ trại. Có chút không thể nào nói nổi. Sở Ly lắc đầu nói. Gió thu trại không phải gì đó đại trại. Cừu nhân không đến mức mạnh như vậy. Đúng, Dương Tông Văn nói. Căn cứ Dã Làm nhóm ghi lại, bọn hắn vết thương chí mạng có rất nhiều đao, có rất nhiều kiếm, còn có chính là trưởng kinh quyền kinh. Hung thủ võ công cao thấp không đều, hẳn là bang phái. Sở Ly cau mày nói, bang phái, trong này đã dính tới tiên thiên cao thủ, cho nên về quốc công phủ quản. Dương Tông Văn nói, là tại tế quốc công phủ cảnh nội, chúng ta bí vệ phủ không thể nhúng tay. Sở Ly trầm ngâm, tế nhân quốc công phủ, thật đúng là phiền phức. Tế quốc công phủ ở vào tế nhân ái đường, cùng nhân quốc công phủ liền nhau. Quốc công phủ cùng triều đình quan hệ một mực vi diệu. Dính đến chuyện như vậy, triều đình không thể loạn nhúng tay. Nếu không liền là vây quanh tổ chế, quốc công phủ liền là đem người phế đi, triều đình cũng không có gì nói. Dương Tông Văn nói, người của chúng ta không thể tới nhìn, bên kia đã bị quốc công phủ khống chế. Ân, Sở Ly nói, cách nơi này 1000 dặm, đúng không? Đúng, Dương Tông Văn gật đầu, ta tự mình đi xem một chút. Sở Ly nói, Dương Tông Văn nói, kia bách phu trưởng phải cẩn thận, tế quốc công phủ bên kia đề phòng xâm nghiêm, không để cho người khác tới gần. Huống hồ tế quốc công phủ thực lực mạnh mẽ, bá đạo đã quen, ta một cá nhân đi qua liền tốt. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm chuyện này. Sở Ly nói, đúng, Dương Tông Văn nói, hắn đối bách phu trưởng khinh công rất sâu xa lòng tin. Tự mình đi lời nói, không có người có thể đuổi được hắn. Một vầng minh nguyệt treo cao không trung, bóng đêm nồng đậm thâm trầm, xung quanh hết thảy đều an tĩnh lại. Sở Ly đứng tại một tòa hoang vu sơn trại phía trước. Bất quá mới vừa diệt không có mấy ngày sơn trại, cho người cảm giác lại giống như là mấy trăm năm đổ nát thê lương. Đầu đầu cũng có lửa đốt qua vết tích. Hung thủ đem sơn trại diệt sau đó, thả một mồi lửa, dù sao cũng là sơn hỏa, không có khả năng đem hết thảy đều đốt sạch sẽ. Thi thể còn tại, mới bị người phát hiện cái này thảm án. Triều đình phái người tới có thể nghiệm. Vụ án lớn như vậy, bí vệ phủ sao có thể chưa lấy được tin tức. Bí vệ phủ muốn thân phụ hai trách nhiệm. Một là tại triều đình bất lực phá án thời gian tham gia, đem án tử phá tan. Một cái khác là thẩm tra triều đình quan viên ở đây án bên trong biểu hiện có tham lam khinh thế hệ liền bắt tới. Đáng tiếc một khi xác định có tiên thiên cao thủ, án tử lập tức chuyển cho quốc công phủ. Triều đình chỉ có thể xem thêm, không quyền xử trí. Bí vệ phủ cũng không thể tham gia hắn bên trong. Bóng đêm như nước, Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu phía dưới, phương viên 5 dặm bên trong hết thảy đều không chỗ ẩn trốn. Trong sơn trại trống rỗng, hết thảy có thể cung cấp đầu mối đều bị lấy đi. Sở Ly thân hình lóe lên, xuất hiện tại một khối đá lớn bên dưới. Tại thạch thực chất tìm tới một đoạn đao nửa đoạn trước, lại nhẹ nhàng nhấn một cái, trưởng lực đem một bà chém sắt như chém bùn đoàn kiếm rung ra. Sau đó, thân hình hắn không ngừng thiểm thước, đông một kiện, tây một kiện, tìm tới một đám đồ vật, đây đều là chặn tại trong đất, hoặc là thân cây bên trên, hoặc là góc tường, vừa dễ phát hiện, lại dễ xem nhẹ. Xung quanh có quốc công phủ người trông coi, nhưng bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao như vậy một chỗ hung địa, gần như không có khả năng có người tới. Sở Ly cầm một đám đồ vật, xuất hiện ở phía xa trong một rừng cây, bắt đầu thi triển thông thiên triệt địa thần thông. Từng cái đồ vật bị hắn cầm lên, lại buông xuống, cố gắng duy trì lấy thông thiên triệt địa thần thông. Hắn có chút mỏi mệt buông lỏng một hơi. 20 mấy kiện vụn vặt vật nhỏ, cuối cùng lưu tại trên tay hắn chỉ có một kiện, lại là kia đoạn đao nửa đoạn trước. Hắn như có điều suy nghĩ, lộ ra vẻ mỉm cười. Này đem đoạn đao chủ nhân lại là sống sót, rất có thể liền là hung thủ chi nhất. Sờ lên cái kia thanh chém sắt như chém bùn đoàn kiếm, hắn âm thầm than vãn, đoàn kiếm chủ nhân đã chết, hiển nhiên thần binh lợi khí không dùng. Xét đến cùng vẫn là võ công trọng yếu. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.